Đến bây giờ thì bọn nàng còn chưa biết chấp sự viện có bộ dáng như thế nào. Cuối cùng thì bây giờ cũng có cơ hội nhìn thấy được. Mọi người thấy con đường thăng quan tiến chức của Tử Di có vẻ rất thuận lợi thì trong lòng không ngừng hâm mộ. Trước đây tại sao bọn họ lại không thể nhìn xa trông rộng như Tử Di chứ? Nếu như bọn họ cũng đi giúp Mộ Chỉ Ly thì bây giờ con đường làm quan rộng mở cũng có thể là chính bọn họ. Không ít người đều có sắc mặt trở nên khó coi. Mộ Chỉ Ly lên nắm quyền, mà trước đây bọn họ châm chọc Mộ Chỉ Ly nên tin rằng Mộ Chỉ Ly sẽ không quên. Vậy thì sau này cuộc sống của bọn họ nhất định sẽ không dễ chịu đâu. Dĩ nhiên, nếu như Mộ Chỉ Ly biết được suy nghĩ của những người này thì nhất định sẽ không thèm để ý. Nàng cũng không có rảnh để đi đối phó với những người này. Ở trong hoàn cảnh như vậy thì hành động của bọn họ cũng là chuyện đương nhiên mà thôi. Tất cả mọi người trong Bách Thảo Viên đều như vậy cả. Chẳng lẽ nàng phải đi đối phó với từng người hay sao? Có thời gian để làm những việc đó, chi bằng nàng đi tu luyện thật tốt còn hơn. Lúc Mộ Chỉ Ly đi tới chấp sự viện, nàng không khỏi xúc động. Địa vị khác nhau, hưởng thụ đãi ngộ cũng tuyệt nhiên khác nhai. Viện trước mặt cũng không xê xích bao nhiêu so với viện Lưu Ly. Cửa, tường của viện được làm bằng pha lê đỏ, dưới ánh nắng mặt trời phản xạ ra ánh sáng rực rỡ, lộng lẫy mà hoa lệ vô cùng. Những đóa hoa cũng được trồng ở xung quanh, ngắm nhìn chúng thật sự là đẹp không sao tả xiết. Hai người đi vào trong, lúc này mới phát hiện được bên trong càng thêm phần tuyệt mỹ. Nơi này có tới mấy chục gian phòng, một cái viện lớn như vậy mà lại để cho một người ở thì thực sự là có phần hơi xa xỉ. Khóe miệng Mộ Chỉ Ly không khỏi cong lên hiện ra một nụ cười. Sau này nàng sẽ ở đây, nàng có thể để cho bọn liệt thoải mái ra vào. Bình thường thì chấp sự viện sẽ không để cho người khác ra vào, dù sao thì cũng không có ai có cái can đảm đó. Âu, Chỉ Ly, hoàn cảnh ở nơi này của tỷ thật tốt nha. Nhà lớn như vậy mà chỉ có một mình tỷ ở. Tử Di xúc động nói, trong mắt tràn đầy sự hâm mộ. Ở trong Thiên Âm Môn, muốn có được một chỗ ở như vậy thì có rất nhiều khó khăn có thể tưởng tượng được. Mộ Chỉ Ly mỉm cười, nếu như muội thích thì thường ngày cũng có thể đến đây ở mà. Tử Di rụt cổ một cái, bĩu môi nói, tuy bây giờ tỷ là chấp sự nhưng muội cũng không thể quá mức được, quy củ này vẫn phải tuân theo, muội cũng không thể gây phiền phức cho tỷ được. Nghe lời nói của Tử Di, trong mắt Mộ Chỉ Ly có phần xúc động, nụ cười trên môi càng lớn ra thêm mấy phần. Từ trong câu nói này của Tử Di thì có thể nhìn thấy được thái độ của nàng ta, trong lòng không khỏi cảm thấy xúc động, nói, từ nay về sau, có ta ở đây thì muội tuyệt đối sẽ không có chuyện gì cả. Tử Di sững người, nhất thời liền cảm thấy sự nóng rực lan tỏa khắp trái tim của mình, hai mắt liền lên vẻ chua xót, nói, muội cũng sẽ không làm cho tỷ gánh chịu chuyện gì. Sau này ở tại Bách Thảo Viên, hai tỷ muội chúng ta có thể cùng nhau mở rộng thiên địa. Ha ha ha, Mộ Chỉ Ly cười to thoải mái, nói, với kỹ thuật trồng trọt của muội, không bao lâu sau sẽ có thi triển tài năng ở Thiên Âm Môn, ngày đó sẽ không xa đâu. Tử Di nặng nề gật đầu, cười nói, nhất định sẽ như vậy. Đúng rồi Chỉ Ly, hoa vi thảo kia tỷ có thể trồng được hay không? Lão bà trước đây có vẻ không đơn giản, rõ ràng là Chỉ Ly đã đồng ý với bà là trồng hoa vi thảo, nhưng đã nhiều ngày trôi qua mà nàng lại không thấy Chỉ Ly trồng loại hoa vi thảo này. Một tháng này thực sự rất nhanh đấy. Yên tâm đi, tỷ có thể trồng được. Mộ Chỉ Ly thản nhiên nói, cũng không có nói thêm về chuyện này. Hoa vi thảo thì nàng đã sớm trồng ra được, hơn nữa trong trụ sở bí mật lại có không ít thành phẩm. Cho nên bây giờ cũng không có đi tìm Cổ Ngữ Dung chính là vì không để cho bà hoài nghi. Bộc lộ tài năng quá thì cũng không phải là một chuyện tốt, nhất là ở trong môn phái. Ở đây, từng thời khắc phải luôn cẩn thận, nói không chừng trong một góc tối nào đó có người nào vẫn luôn theo dõi nàng, tính toán cho nàng một kích chí mạng. Tuy là nàng tràn đầy tự tin nói với Cổ Ngữ Dung là mình có thể trồng được hoa vi thảo, nhưng nếu như qua ngày thứ hai mà nàng đã liền lấy hoa vi thảo đưa cho Cổ Ngữ Dung thì có vẻ đã quá dễ dàng rồi. Đến lúc đó không biết là lại muốn nàng trồng thứ gì nữa, bởi vì hoàn thành rất đơn giản cho nên dễ dàng làm cho người khác xem thường công lao của nàng. Nàng đợi đến một ngày trước hạn một tháng sẽ lấy hoa vi thảo đưa cho Cổ Ngữ Dung, hiệu quả kia coi như hoàn toàn không giống nhau, mà bây giờ nàng nhất định đợi một ngày đó đến. Nghe Mộ Chỉ Ly nói, lúc này Tử Di mới yên lòng. Dựa theo thái độ của Mộ Chỉ Ly, nàng có thể hiểu rõ là Mộ Chỉ Ly không muốn nhiều lời. Đã như vậy, nàng hiển nhiên sẽ không hỏi tới. Sau khi Tử Di giúp Mộ Chỉ Ly thu xếp ổn thỏa mọi thứ thì đi dạo một chút xung quanh trong chấp sự viện rồi mới quay về viện Lưu Ly. Tử Di vừa mới trở lại viện Lưu Ly thì liền phát hiện không ít người tu luyện vây quanh nàng. Trên mặt mọi người đều mang theo nụ cười nịnh hót, lấy lòng. So với những lời nói châm chọc trước đây thì hoàn toàn tương phản nhau. Thấy cảnh này, sâu trong mắt Tử Di hiện lên vẻ trào phúng. Những kẻ bỡ đỡ này nàng tuyệt đối không quan tâm, nhưng mà nàng vẫn phải tiếp tục sống ở viện Lưu Ly nên cũng không thể không lá mặt lá trái với bọn họ. Tử Di, cô cũng thật là lợi hại, trước đây ta còn nói cô ngu ngốc, trên thực tế thì ta mới là người ngu ngốc nhất. Đúng vậy, bây giờ Mộ Chỉ Ly trở thành chấp sự, nhất định sẽ chiếu cố cô thật tốt. Sau này cô cũng chính là hồng nhân ở viện Lưu Ly của chúng tôi. Tử Di, không phải trước đây cô rất thích chậu hoa này sao? Tôi tặng cho cô, sau này chúng ta là hảo tỉ muội nha. Tử Di, trước đây là ta có mắt như mù, cô cũng đừng để bụng. Hy vọng là sau này trước mặt Mộ chấp sự cô có thể nói tốt vài câu giúp ta nha. Từng câu ngọt lịm đều truyền vào trong tai Tử Di. Nàng phát hiện được đây là ngày nàng được hoan nghênh nhất từ sau khi đi tới viện Lưu Ly. Nhưng mà những lời hoan nghênh này đều là giả dối. Tử Di cười ứng phó với mọi người, những tuyệt đối không đáp ứng thứ gì. Đối với chuyện này, mọi người cũng đã sớm dự đoán được. Nhưng mà thời gian còn dài mà. Họ luôn có thể tìm đủ mọi cách để tạo dựng mối quan hệ tốt với Tử Di. Mộ Chỉ Ly nhanh chóng tiến vào trụ sở bí mật. Vừa đúng lúc bốn người Hàn Như Liệt đều có mặt ở đây. Khóe miệng không khỏi cong lên hiện ra nụ cười hạnh phúc. Nói cho mọi người biết một tin tốt. Thấy dáng vẻ Mộ Chỉ Ly vui mừng, Hàn Dĩnh Nhi không khỏi ngạc nhiên nghi ngờ lên tiếng. Sao? Có chuyện tốt gì xảy ra mà tâm tình của Tẩu Tẩu lại tốt như vậy? Trong mắt Hàn Như Liệt cũng hiện lên sự kinh ngạc, nhưng mà nụ cười tươi từ lúc thấy Mộ Chỉ Ly thì lúc này càng thêm phần tươi tắn. Hắn ở cùng với Chỉ Ly trong một khoảng thời gian không ngắn, nhưng đến bây giờ hắn vẫn cảm thấy việc nhìn ngắm nàng là không bao giờ đủ. Bây giờ ta đã là chấp sự của Bách Thảo Viên, sau này các người cũng không cần lo lắng cho ta nữa. Mộ Chỉ Ly tuyên bố, ánh mắt cũng quay qua nhìn Hàn Như Liệt. Hàn Như Liệt vẫn luôn lo lắng chuyện nàng sống ở Bách Thảo Viên, thường ngày vẫn cứ nói mang nàng rời khỏi đó, cho nên nàng hy vọng nhất chính là Hàn Như Liệt huynh ấy sẽ yên lòng. Bình thường Hàn Như Liệt xử lý mọi chuyện vẫn rất cơ trí, nhưng mà vừa đụng tới chuyện của nàng thì lại có chút mất khống chế. Đối với chuyện này, nàng cũng có chút bất đắc dĩ, nhưng mà nàng cũng biết đây là do Hàn Như Liệt quan tâm nàng cho nên nàng cảm thấy rất hạnh phúc. Có thật không? Tẩu tẩu, tẩu thật sự rất lợi hại nha. Hàn Dĩnh Nhi kinh ngạc nói, chạy đến trước mặt Mộ Chỉ Ly, kéo Mộ Chỉ Ly ngồi xuống một bên, lại nói, tẩu tẩu, tẩu kể nhanh lên đi, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Cùng lúc đó, Mộ Hàn Mặc và Bạch Thừa Duẫn cũng tò mò nhìn Mộ Chỉ Ly, chờ lời giải thích của nàng. Mộ Chỉ Ly không cầm lòng được bèn đem những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay nói ra từng việc một. Sau khi kể xong lại nói, bây giờ ta đã ở tại chấp sự viện, trong viện lớn như vậy nhưng chỉ có một mình ta. Sau này mọi người cũng có thể tới đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 75, danh ngạch. Ngay sau đó, đám người Hàn Như Liệt lại xuất hiện cùng nhau ở chấp sự viện. Thấy cái đình viện này lớn như vậy mà hoàn toàn chỉ do một mình Mộ Chỉ Ly ở, mọi người cũng rất yên lòng. Đệ đã nói rồi, với năng lực của Tẩu Tẩu thì nhất định có thể thi triển tài năng ở Bách Thảo Viên mà. Đại ca của đệ cũng đã quá lo lắng rồi. Ha ha ha. Hàn Dĩnh Nhi vừa quan sát chấp sự viện vừa lên tiếng. Nghe thấy Hàn Dĩnh Nhi nói, Hàn Như Liệt không khỏi quay sang liếc Hàn Dĩnh Nhi một cái. nàng là nương tử của ta, ta không yêu thương nàng thì yêu thương ai chứ? Hàn Như Liệt dương dương đắc ý nói, ánh mắt cũng chuyển qua nhìn Mộ Chỉ Ly đứng bên cạnh. Nương tử, muội nói xem đúng không? Mộ Chỉ Ly liếc Hàn Như Liệt một cái. Từ khi biết người này đến giờ thì huynh ấy thực sự không biết xấu hổ là gì, da mặt quả thật còn dày hơn cả tường thành nữa. Kiến trúc ở Thiên Âm Môn so với Thiên Âm Môn ở Thiên Huyền Đại Lục giống hệt nhau, nói không chừng giữa hai nơi này thực sự có liên lạc. Bạch Thừa Duẫn trầm tư chốc lát, chậm rãi nói, ta cũng cảm thấy giữa hai nơi này nhất định là có liên lạc, chỉ tiếc là bây giờ mặc dù ở Thiên Âm Môn lâu như vậy, đừng nói là hỏi thăm chuyện này, ngay cả cơ hội thăm viếng môn chủ cũng không có, không biết khi nào mới có thể biết được. Mộ Chỉ Ly cảm khái nói, dung mạo thanh tú có chút thất vọng. Chỉ cần chúng ta ở chỗ này thì nhất định có thể tìm được thời cơ. Bây giờ đang ở chủ thế giới, không thể giống như Thiên Huyền Đại Lục được. Nếu muốn thi triển tài năng trong môn phái thì thực sự rất khó khăn. Hàn Như Liệt cảm khái nói, mà thôi, lúc này tạm không nói tới chuyện đó nữa. Mỗi người các người tìm một gian phòng ở nơi này đi, thường ngày muốn đến đây cũng được. Mộ Chỉ Ly cười nói, ở chấp sự viện này, không có ai biết nàng ở đây hay không ở đây, chắc chắn sẽ giảm được không ít phiền phức. Được, mọi người đều cười đáp lại. Thời gian vô tình trôi đi, với trí tuệ của Mộ Chỉ Ly, trong một thời gian ngắn đã hiểu được hết những chuyện phải phụ trách ở chấp sự viện, cũng đã bắt tay vào làm việc rất nhanh. Bây giờ cả Bách Thảo Viên đều biết Mộ Chỉ Ly là chấp sự của Bách Thảo Viên. Trong thời gian này có rất nhiều người cố gắng nịnh hót, lấy lòng nàng. Đây coi như là cuộc sống tốt nhất kể từ khi Mộ Chỉ Ly tới Thiên Âm Môn. Không có bất cứ người nào dám tỏ thái độ với nàng. Ngay cả những trưởng lão khác gặp nàng cũng làm ra vẻ hiền lành. Tuy là thường ngày có rất nhiều chuyện cần phải xử lý nhưng mà thủ hạ cũng có không ít người có thể sai bảo được. Cho nên đối với chuyện này cũng không có nặng nề gì. Nhưng mà mỗi tháng lại có thể nhận được thêm không ít nguồn tài nguyên. Nhưng so với những thu hoạch đạt được ở mỏ tinh thạch lúc trước thì cái này chắc chắn không được xem là gì cả. Mộ Chỉ Ly vẫn luôn mong đợi có cơ hội được vào mỏ tinh thạch một lần nữa, có thể thu hoạch được thêm một chút tinh thạch. Dù sao thì tinh thạch này là những vật phẩm rất tiêu hao. Nhưng mà trong thời gian gần đây, đoán chừng là không tìm được cơ hội nào. Trong nháy mắt, thời hạn một tháng đã tới. Mộ Chỉ Ly cầm ngọc bội mà lúc trước Cổ Ngữ Dung đưa cho nàng để đi tới Nguyệt Minh Viện. Nhưng mà, lúc nàng vừa tới Nguyệt Minh Viện, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc vô cùng. Hôm nay nàng đã là chấp sự của Bách Thảo Viên, những chuyện biết được so với đệ tử trong môn phải là nhiều hơn chứ không ít đi. Trước đây, lúc chấp nhận làm chấp sự, trưởng lão đã nói cho nàng biết có một khu vực thường ngày không thể tùy tiện đi vào, trừ khi có người trong đó cho gọi thì nàng mới được đi vào đó. Về phần những đệ tử khác thì càng không thể, có thể nói nơi đó tương đương với một vùng cấm địa. Nguyệt Minh Viện này vừa vặn ở trong vùng cấm địa, vậy làm sao có thể không làm cho nàng kinh ngạc chứ? Trước đây nàng đã đoán được thân phận Cổ Ngữ Dung không hề đơn giản, nhưng hôm nay xem ra còn vượt ra xa khỏi suy nghĩ của nàng. Người giữ cửa thấy Mộ Chỉ Ly đi vào đây, không khỏi nhíu mày, nói, nơi này không phải là nơi mà những người không có nhiệm vụ có thể đến gần, ta khuyên ngươi nên nhanh chóng rời khỏi. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly lấy ngọc bội ra, nói, là tiền bối Cổ Ngữ Dung muốn ta tới tìm bà, mong rằng sư thúc đi báo một tiếng. Người giữ cửa nhận lấy ngọc bội do Mộ Chỉ Ly đưa ra, cẩn thận quan sát một lúc, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Nói, được rồi, ngươi đi vào đi. Mộ Chỉ Ly thu hồi ngọc bội, lúc này mới đi vào trong Minh Nguyệt Viện. Minh Nguyệt Viện còn lớn hơn chấp sự viện rất nhiều, mà ở đây dường như cũng chỉ có một người sống mà thôi. Mộ Chỉ Ly vừa đi vào trong viện thì đã nghe được một giọng nói tang thương truyền vào tai nàng, nói, ngươi đã đến rồi, vào đi. Mộ Chỉ Ly nhìn về hướng phát ra giọng nói, chợt chậm rãi đi vào trong đó. Toàn bộ đại sảnh đều tản ra một cổ khí tức xưa cũ. Thiết kế ở nơi này không hề hoa lệ mà càng nhìn càng có loại cảm giác tang thương. Khắp nơi đều không có một chút bụi bặm, nhưng toàn bộ phong cách cổ xưa này lại làm cho người ta có loại cảm giác trở lại nguyên trạng. Tuy là Mộ Chỉ Ly không thể nhận ra những thứ đồ vật bên trong, nhưng mà những thứ này vừa nhìn thì đã có cảm giác rất có giá trị, hoàn toàn xa xỉ. Bất cứ món nào cũng đều là vô giá. Nếu không phải nhìn kỹ thì vẫn không thể nào nhìn ra được. Thực sự là, so sánh với cách bài trí những thứ này mà nói thì chủ vị cổ Ngữ Dung đang ngồi thiền ngay ngắn cũng giống hệt như vậy. Bà ta lẳng lặng ngồi ngay ngắn trên đệm cói. Trên gương mặt già nua không có nửa điểm dao động tâm tình, trong đôi ngươi khàn đục lơ đẳng bộc lộ tinh quang làm cho người ta không thể nào xem thường được. Một bộ quần áo huyền sắc mặt trên người của bà cùng với cách bày biện mang phong cách cổ xưa kia hoàn toàn hòa thành một thể. Sợi tóc hoa dâm cũng hiện ra vẻ tang thương, mà khí thể tản ra trên người cũng làm cho lòng người sinh ra cảm giác sợ hãi. Mộ Chỉ Ly chậm rãi bước thong thả đến một nơi cách cổ Ngữ Dung không xa, cung kính thi lễ một cái, ra mắt tiền bối. Nói xong, Mộ Chỉ Ly đứng thẳng người lại, sống lưng thẳng băng tựa như tùng bách vậy, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nhìn cổ Ngữ Dung. Ánh mắt cổ Ngữ Dung khẽ thay đổi, từ lúc Mộ Chỉ Ly bước vào đây thì bà liền tạo nên một loại uy áp. Dưới tình huống này thì người bình thường chỉ có thể lộ ra nguyên hình, mà Mộ Chỉ Ly lại có thể làm được như vậy, đúng là không dễ dàng gì. Ngươi chồng thành công rồi. Cổ Ngữ Dung chậm rãi nói, giọng nói trầm thấp già dặn truyền vào trong tai Mộ Chỉ Ly. Câu nói này là một câu khẳng định chứ không phải là một câu nghi vấn, tựa như bà đã tiên đoán được kết quả vậy. Mộ Chỉ Ly lấy từ trong túi càn khôn ra một chậu hoa. Trên chậu hoa có một bụi cây, cánh hoa màu đỏ, tan ra khí tức vô tận, trên đó lại còn lưu lại một vài giọt sương. Lúc này, rễ cây bên dưới đóa hoa lại tản ra một chút ánh huỳnh quang, thoạt nhìn có vẻ rất kỳ lạ. Thấy được hoa vi thảo, may là cổ Ngữ Dung đã sớm đoán được kết quả này, nhưng khi bà thực sự nhìn thấy thì vẫn không kiềm chế được mà rất kinh ngạc. Đây thật sự là hoa vi thảo. Thực sự làm cho người ta vui mừng ngạc nhiên. Qua nhiều năm như vậy, không biết là bà đã tìm bao nhiêu người để thử trồng hoa vi thảo, cuối cùng cũng vẫn là thất bại. Một lần vô tình để cho bà phát hiện được Mộ Chỉ Ly, hoa vi thảo cũng trồng thành công, đây coi như là số mệnh sao? Hai tay cổ Ngữ Dung không tự chủ được mà phát run, gương mặt già nua cũng không giữ được vẻ thản nhiên trước đây. Bà đưa tay ra nhận lấy hoa vi thảo từ tay Mộ Chỉ Ly, nói, thực sự, trồng được rồi, không phụ nhờ bà. Khóe miệng Mộ Chỉ Ly câu dẫn ra một nụ cười như có như không, chậm rãi nói, làm thế nào mà ngươi lại trồng thành công được? Cổ Ngữ Dung không kìm chế được mà lên tiếng hỏi, đôi mắt sắc sảo nhìn Mộ Chỉ Ly chăm chú, tựa như có khả năng nhìn thấu được toàn bộ lời nói dối của nàng. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cũng không có bất cứ sự thay đổi nào, nói, cổ tiền bối chỉ muốn ta trồng hoa vi thảo, từ đó cũng muốn ta tiến vào huyết sắc địa phủ, nhưng cũng không có nói là muốn ta phải báo cho biết cách trồng trọt. Nếu như ta kiên quyết muốn ngươi nói, trong lời nói của cổ Ngữ Dung lại sinh ra mấy phần uy hiếp, một cổ uy áp nhàn nhạt đè lên người Mộ Chỉ Ly. Cảm nhận được uy áp đang ùn ùn kéo đến, ánh mắt Mộ Chỉ Ly có hơi biến hóa, quay sang nhìn hai dãy lụa màu treo ở sau người, chớp động chút vẻ lo lắng, chợt, sắc mặt cũng trở nên hoàn toàn hờ hững. Thời gian tựa như dừng lại vậy, không khí bên trong đại sảnh ngột ngạt vô kinh khủng. Hai người giằng co qua lại, cũng không có ai mở miệng nói chuyện. Lưng Mộ Chỉ Ly vẫn đứng thẳng tắp, đôi mắt đen lóng lánh mà sâu xa. Ánh sáng trong mắt lưu chuyển, nhưng lại không cách nào để cho người khác nhìn thấu. Trong mắt cổ Ngữ Dung hiện lên vẻ kinh ngạc nồng nặc. Mặc dù bà không có thi triển toàn bộ uy áp nhưng cũng đã thi triển đến 6 phần công lực. Dưới tình huống như vậy, dù cho Mộ Chỉ Ly có thể chống lại được thì cũng không thể nào chống đỡ một cách thoải mái như vậy. Từ từ, cổ Ngữ Dung cũng không nhịn được mà gia tăng uy áp thành 7 phần. Mộ Chỉ Ly vẫn không hề cử động. Trên gương mặt tinh xảo cũng không có hiện ra một chút khổ cực gì. 8 phần, Mộ Chỉ Ly vẫn không có chút biến hóa nào, dường như tuyệt nhiên không cảm giác được cổ Ngữ Dung đã thi triển ra uy áp vậy. Thấy được cảnh này, cổ Cổ Ngữ Dung cũng thu hồi uy áp của mình lại, tại sao lại không có một chút tác dụng nào cả? Mặc dù không biết rốt cuộc là Mộ Chỉ Ly đã dùng loại tài năng gì để ngăn cản uy áp này, nhưng mà bà cũng có thể nhìn ra được uy áp đối với nàng đã không có một chút tác dụng nào cả. Cho dù bà thi triển ra toàn bộ uy áp cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng nào đối với Mộ Chỉ Ly. Như vậy thì mất thể diện cũng là chính bà. Nếu đã như vậy, chi bằng bà bỏ đi cho xong. Ta tin là Cổ tiền bối hẳn không phải là loại người thích hăm dọa người khác. Mộ Chỉ Ly chậm rãi nói, dáng vẻ bình tĩnh làm người khác phải kinh hãi. Khóe miệng Cổ Ngữ Dung đột nhiên kéo ra một nụ cười. Bầu không khí vốn ngột ngạt bất ngờ bị phá vỡ. Bà nhìn Mộ Chỉ Ly, nói, ngồi đi, thuật trồng trọt của ngươi quả thực là làm cho người khác phải ngưỡng mộ. Có thể nói là người bậc nhất ở Bách Thảo Viên. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly khiêm tốn nói, Cổ tiền bối quá khen, ta chỉ là vừa lúc biết được mà thôi. Cổ Ngữ Dung khoát tay một cái, nói, ngươi không cần khiêm tốn, ngươi có chân tài thực học thì có thể tự nhiên chấp nhận. Trước đây, lúc vừa thấy ngươi thì đã biết là thuật trồng trọt của ngươi không hề đơn giản. Ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng. Về chuyện huyết sắc địa ngục, ta sẽ phân phó. Ngươi chuẩn bị một chút đi, ngày mai liền lên đường. Cổ Ngữ Dung lại chậm rãi nói tiếp. Lúc này, Mộ Chỉ Ly bất ngờ lên tiếng. Cổ tiền bối, không biết người có thể thêm nhiều người vào danh ngạch được không? Tuy là nàng biết việc này rất khó, nhưng vẫn muốn thử một lần. Dù sao thì những người đi vào huyết sắc địa ngục cũng đều là những người tu luyện mười mấy năm ở Thiên Âm Môn. Cho dù địa vị của bọn người Hàn Như Liệt không tệ, rất có tiềm lực nhưng cũng không thể nào đi vào huyết sắc địa ngục được. Cổ Ngữ Dung nhìn sâu vào mắt Mộ Chỉ Ly, cũng là lắc đầu nói. Mặc dù Lão Phu là người có ảnh hưởng nhất định đến Thiên Âm Môn nhưng có thể làm cho một người vào danh ngạch thì đã tốt lắm rồi. Nếu như muốn nhiều danh ngạch, sẽ bị người khác cho rằng cậy già lên mặt. Nghe Cổ Ngữ Dung nói, Mộ Chỉ Ly trầm mặc một lúc lâu rồi bất ngờ hành lễ, nói, đa ta Cổ tiền bối đã cho ta cơ hội lần này, ta nhất định sẽ biểu hiện thật tốt một chút. Nàng hiểu rõ, Cổ Ngữ Dung nói như vậy thì tất nhiên là thật. Thấy hành động của Mộ Chỉ Ly, Cổ Ngữ Dung hài lòng gật đầu, yên tâm đi, nếu ta đã đáp ứng ngươi chuyện này thì hiển nhiên sẽ làm được. Nhưng mà, trước khi ngươi đi, ta còn có chuyện, hy vọng ngươi có thể giúp một tay. Mộ Chỉ Ly có hơi lùi bước, rồi đột nhiên đứng sững lại, chắp tay nói, chẳng biết Cổ tiền bối có gì phân phó. Linh săn là do ta chăm sóc từ nhỏ, bản tính nó không xấu, nhưng mà cách đối nhân xử thế thì lại hiểu biết quá ít. Ta hy vọng ngươi có thể lựa lúc nào đó giúp nó một tay, dĩ nhiên, không phải là muốn ngươi chiếu cố nó, như vậy thì sẽ không đạt được hiệu quả gì. Có thể làm cho nó nhanh chóng nhận biết được thói đòi nóng lạnh, nhân tình lạnh ấm thì là tốt nhất. Cổ Ngữ Dung chậm rãi nói. Mộ Chỉ Ly có thể cảm nhận được tâm lý phức tạp trong lòng Cổ Ngữ Dung, lập tức gật đầu, nói, ta biết nên làm như thế nào rồi, xin tiền bối yên tâm, vậy ta xin đi trước. Cổ Ngữ Dung nói, nhìn theo bóng lưng Mộ Chỉ Ly quay người rời đi, bà cũng không khỏi không xúc động, Bách Thảo Viên xuất hiện một người không thể xem thường rồi. Tuy là bây giờ Mộ Chỉ Ly chỉ mới bộc lộ tài năng, nhưng mà tin rằng không bao lâu sau sẽ có thể đạt được thành tựu rất lớn. Gần đây, chuyện Mộ Chỉ Ly trở thành chấp sự của Bách Thảo Viên bà cũng có nghe nói. Từ một đệ tử không được nuông chiều, lại bị lấn ép mà trở mình một cái liền trở thành chấp sự Bách Thảo Viên. E là sự phức tạp trong này không chỉ đơn giản như vậy. Bà rất yêu thích tính cách và bản lĩnh của Mộ Chỉ Ly. Nàng ta cũng đủ thông minh nên tin rằng được sự giúp đỡ của nàng, Linh San cũng có thể nhanh chóng trưởng thành. Rời khỏi Nguyệt Minh Viện, Mộ Chỉ Ly không nén được thở phào nhẹ nhõm. Khí thế của Cổ Ngữ Dung này thực sự quá mạnh, chỉ là ở trong hoàn cảnh như vậy mà đã khó chịu không nói ra được. Lúc Cổ Ngữ Dung phóng xuất ra uy áp, nàng liền thi triển không gian chi lực, đem uy áp kia chuyển qua một nơi khác cho nên nàng mới không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Về điểm này, đối với nàng thì đã không còn khó khăn gì nữa. Cho dù chỉ hơn nửa năm nhưng thiên phú lĩnh hội của nàng cũng đã tăng lên không ít. Nghĩ đến việc Cổ Ngữ Dung đặc biệt giao phó Mạc Linh San, Mộ Chỉ Ly liền thay đổi hướng đi, đi ngược lại về hướng viện Lưu Ly. Lúc Mộ Chỉ Ly đi vào viện Lưu Ly, những người muốn lấy lòng Mộ Chỉ Ly đều cố gắng tiếp cận thật tốt với Mộ Chỉ Ly. Ánh mắt Mộ Chỉ Ly quét qua toàn bộ mọi người, thấy Mạc Linh San không có ở đây thì liền không chần chờ gì mà trực tiếp rời khỏi. Mọi người vốn muốn lại gần Mộ Chỉ Ly, nhưng thấy bóng nàng đi xa dần thì cũng có chút tiếc nuối. Mộ Chỉ Ly này tuyệt đối không chấp nhận sự nịnh hót, chưa từng có người nào có thể giành được sự chiếu cố đặc biệt từ nàng, ngoại trừ một người ra, đó chính là Tử Di. Đối với lần này, mọi người cũng chỉ có thể đáp lại bằng nụ cười bất đắc dĩ. Ai bảo trước đây, lúc tất cả mọi người đều châm biếm Mộ Chỉ Ly thì chỉ có một mình Tử Di gần gũi với nàng chứ. Như vậy, cũng chỉ có thể nói là do bọn họ không có dũng khí như Tử Di mà thôi. Từ sau khi Đồng Mẫn Nhi tiến vào viện Lưu Ly thì cũng rất ít xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Ngoại trừ lúc nàng ta chỉ ra lỗi sai của mọi người khi chăm sóc dược điền thì mọi thời điểm khác đều một mực sống ở trong viện, chưa từng lộ diện. Đối với chuyện này, mọi người cũng biết rất rõ, chỉ cảm thấy Đồng Mẫn Nhi chỉ biết có bản thân mình. Lúc trước Đồng Mẫn Nhi thân là chấp sự, trước mặt bọn họ một mực tự cao tự đại. Bây giờ mọi người đều có cùng thân phận, hiển nhiên sẽ không có kiêng dè gì cả nên không ít người đều muốn thừa cơ hội này giáo huấn nàng ta một phen. Mộ Chỉ Ly rời khỏi viện Lưu Ly, trong lòng còn đang suy nghĩ xem rốt cuộc là Mộ Linh San đã đi đến nơi nào. Dựa theo thái độ của Cổ Ngữ Dung thì nàng có thể biết được bà rất quan tâm đến Mạc Linh San. Sở dĩ phái nàng ta đến viện Lưu Ly cũng không phải là vì trừng phạt gì cả, mà là để cho nàng ta trưởng thành hơn. Một khi Mạc Linh San trưởng thành, thì tình hình sau này có thể tưởng tượng được. Ở Bách Thảo Viên, có Cổ Ngữ Dung hậu thuẫn nâng đỡ cường hoành thì sau này địa vị của Mạc Linh San nhất định không thấp. Ở Dược Điền tìm kiếm một lúc cũng không thấy Mạc Linh San, Mộ Chỉ Ly liền chuẩn bị trở về chấp sự viện. Đúng lúc này, Mộ Chỉ Ly bất ngờ nghe được từng đạo tiếng nức nở, đành phải đi về chỗ phát ra âm thanh này. Lúc nàng nhìn thấy bóng một người đang ngồi co quắp ở góc tường, thì hoàn toàn nhận ra ngay. Ngoại trừ Mạc Linh San thì người này còn có thể là ai chứ? Mạc Linh San mặc bộ y phục màu vàng nhạt, vóc người cao gầy hoàn mỹ. Lúc này cả người nàng ta đang co quắp ở góc tường, trên gương mặt nhỏ nhắn trắng ngần ngân ngấn nước mắt. Đôi mắt vốn long lanh thì lúc này lại sưng tấy không thể tả, rất dễ nhận thấy nàng ta đã khóc rất lâu rồi. Ngươi làm sao vậy? Mộ Chỉ Ly lên tiếng hỏi bất ngờ nghe được tiếng động, Mạc Linh San buộc phải ngẩng đầu lên. Lúc nàng ta nhìn thấy Mộ Chỉ Ly thì trong mắt hiện lên sự tức giận, ta thế nào thì mắc mớ gì tới ngươi? Không cần ngươi phải giả mù sa mưa. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cũng không thèm để ý tới lời nàng ta mà bật cười. Cho tới bây giờ thì tính tình cô bé Mạc Linh San này vẫn rất là trẻ con, nhưng mà nói chuyện với những người như vậy thì cũng không cần phải lo nghĩ nhiều. Mộ Chỉ Ly đi tới bên cạnh Mạc Linh San, ngồi xuống dựa vào góc tường, quay qua nhìn Mạc Linh San, nói, cho tới lúc này mà ngươi còn cho rằng cổ tiền bối phái ngươi đến viện Lưu Ly là bởi vì ta sao? Mạc Linh San ngẩn ra. Tựa như không ngờ rằng Mộ Chỉ Ly lại nói chuyện hòa nhã như vậy với nàng, chợt quay đầu qua phía bên kia, nhìn một mảnh dược điền lớn, nói, ta biết, cái này không có liên quan gì đến ngươi, nhưng mà ngoại trừ bà ra thì ta không biết phải nương tựa vào ai hết. Khóe miệng Mộ Chỉ Ly cong lên, nói, có thể nghĩ thông suốt được chuyện này thì ngươi đã tiến bộ rồi. Cổ tiền bối đối với ngươi như vậy, cũng không phải là không thương ngươi. Mà là bởi vì quá thương yêu ngươi cho nên mới hy vọng ngươi có thể mau chóng trưởng thành. Cho dù lúc đó bà không có ở đây thì ngươi cũng có thể sống thật tốt. Chớ có phụ lòng cổ tiền bối một khổ tâm. Nói đến Cổ Ngữ Dung, viền mắt Mạc Linh San lại bắt đầu ươn ướt, khóc thút thít nói, ta muốn bà, mọi người ở viện Lưu Ly đều xa lánh ta, nghĩ cách để cười nhạo nhạo ta. Ngay cả những người tu luyện trước đây rất tốt với ta thì bây giờ cũng chê cười ta. Ta không muốn tiếp tục ở lại đây nữa. Ngươi cần phải biết, đó mới chính là bộ dáng thực sự của bọn họ. lúc trước bởi vì ngươi có cổ tiền bối chống lưng cho nên tất cả mọi người mới hùa theo nịnh hót ngươi, mà một khi người mất đi chỗ dựa thì ngươi liền không là cái gì cả, mọi người đều nóng lòng muốn dẫm nát ngươi dưới lòng bàn chân. Bởi vì địa vị của ngươi mà trở thành bạn bè thì không phải là những người bạn không chân chính, đối với những người như vậy thì ngươi cũng không cần đau lòng. Ngươi muốn trả hết thù này thì ngươi phải mạnh mẽ lên. Mà bước đầu tiên để bản thân mạnh mẽ hơn chính là phải cường đại hơn. Ta đã nói nhiều như vậy rồi, tự ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 76, luyện khí các Mạc Linh San ngạc nhiên khi nhìn thấy Mộ Chỉ Ly rời đi, trước mắt liên tục, đôi mắt ướt át dần khô đi. Trong nháy mắt nàng đột nhiên hiểu được mục tiêu tiếp theo của mình. Lúc bóng dáng Mộ Chỉ Ly vừa khuất thì Mạc Linh San đột nhiên đứng dậy, một dung nhan xinh đẹp tỏa sáng, đôi mắt tràn đầy sự tự tin cho thấy nàng đã có sự thay đổi không ít. "Cảm ơn ngươi đã cho ta biết phải làm như thế nào." Mạc Linh San lẩm bẩm nói, lập tức ưỡn ngực rồi sải bước đến Lưu Ly viện. Căn cứ bí mật liệt danh ngạch lần này được đi vào huyết sắc địa ngục, cổ tiền bối chỉ cho phép một người được đi vào thôi, không có cách nào thêm người vào danh ngạch được. Mộ Chỉ Ly bất đắc dĩ nói. Nghe vậy Hàn Như Liệt thở dài, hai tay đặt lên bả vai Mộ Chỉ Ly, nhìn chằm chằm vào trong đôi mắt trong suốt sâu thẳm của Mộ Chỉ Ly, ánh mắt lộ ra một tia lo lắng, nói: "Nương tử, muội đi một mình thì cần phải cẩn thận. Một khi gặp nguy hiểm thì cho dù có bị người khác phát hiện ra bí mật này cũng nhất định phải gọi cho chúng ta." Có được cơ hội như vậy thì hắn biết là Chỉ Ly sẽ không bỏ qua nên ngay từ đầu đã không nghĩ đến việc ngăn cản. Ở Thiên Âm Môn hơn 10 năm thì mới có thể đến được nơi đó. Không cần nói thì cũng biết đó là một nơi có rất nhiều điều hay ho. Tất nhiên là hắn sẽ không ngăn cản Mộ Chỉ Ly. Tuy nhiên hắn cũng rất lo cho sự an nguy của nàng. Huyết sắc địa ngục rất nguy hiểm, chỉ cần không cẩn thận một chút là có thể ở lại đó vĩnh viễn. Mộ Chỉ Ly gật nhẹ, cảm động nói: "Yên tâm đi, muội nhất định sẽ cẩn thận. Nếu có cơ hội thì muội sẽ đưa mọi người theo cùng. Ở căn cứ bí mật thì bọn Hàn Như Liệt có thể xuất hiện ở bất cứ đâu, nhưng từ lúc nàng theo Thiên Âm Môn thì lại khác. Bọn họ không thể tùy tiện xuất hiện được. Nếu để người khác phát hiện ra bí mật này thì sẽ là tai họa lớn, cho nên tốt nhất bây giờ là để nàng một mình chiến đấu. Bất luận khi nào muội cũng phải nhớ rõ là huynh luôn đợi muội." Hàn Như Liệt nhìn thật sâu vào đôi mắt Mộ Chỉ Ly, vẻ mặt rất nghiêm túc. Trước đây hắn luôn tự cho mình là người sẽ sống cô đơn đến suốt đời, trong lòng không vướng bận điều gì, nhưng từ lúc quen biết Mộ Chỉ Ly thì hắn phát hiện ra là trong lòng hắn vướng bận ngày càng nhiều. Tuy nhiên hắn sẽ không hối hận, nếu như Chỉ Ly không xuất hiện thì cả đời này hắn chỉ như cái xác không hồn. Mộ Chỉ Ly ôm chặt eo Hàn Như Liệt, khuôn mặt chậm rãi tựa vào ngực hắn, nghe tim hắn đập mạnh, khuôn mặt vô thức đỏ lên. Muội biết mà. Sau khi ra khỏi căn cứ bí mật thì Mộ Chỉ Ly liền đi đến luyện khí các. Ngày mai nàng phải đi vào huyết sắc địa ngục trước. Nhất thời không nhìn thấy Giật Thần và Thiên Nhi nên hôm nay lại tự nhiên muốn đến gặp mặt. Về phần Hàn Như Liệt thì đến lúc đó sẽ đi ra khỏi căn cứ bí mật và có thể tiết kiệm được một cơ hội đi ra. Trừ lần Mộ Chỉ Ly đi đến Bách Thảo Viên trước kia thì đây là lần đầu tiên nàng đi ra khỏi Bách Thảo Viên. Nhìn chung quanh rộng lớn nàng không khỏi xúc động, diện tích của Thiên Âm Đảo đúng là rất lớn. Lúc trước nàng đã hỏi được đường đến luyện khí các cho nên trên đường đi cũng không gặp phải vấn đề gì. Dọc đường nàng phát hiện ra nhiều thứ ở Bách Thảo Viên này. Ở đây mọi người hoặc là đạt được đặc quyền hoặc là đạt được một vị trí không gây phiền nhiễu. Mộ Chỉ Ly đang đi thì bỗng nhiên có một giọng nói vang lên: "Mộ Chỉ Ly." Nghe vậy nàng liền quay đầu lại. Nàng thật sự không nghĩ rằng có thể gặp được người quen ở đây. Nhưng khi thấy người đang đứng trước mặt mình thì đã làm thay đổi suy nghĩ đó của nàng. Trình Hữu Minh tươi cười chạy đến trước mặt nàng: "Đã lâu không gặp, không ngờ là được gặp ngươi ở đây." Nhìn thấy Trình Hữu Minh nàng có chút bất đắc dĩ, nếu lúc trước không phải vì Trình Hữu Minh thì nàng cũng sẽ không bị Đồng Mẫn Nhi ghi hận, cũng sẽ không bị đuổi tới Minh Mặt Viện, một loạt chuyện không hay cũng sẽ không xảy ra. Vậy mà bây giờ hắn lại tươi cười khi nhìn thấy mình. đúng là lâu rồi không gặp, Trình sư thúc trở về Vạn Đan Các à? Bách Thảo Viên không hề có tin tức của Trình sư thúc. Mộ Chỉ Ly thản nhiên nói, nàng cũng không hận thù gì Trình Hữu Minh, cho dù tất cả mọi chuyện đều từ hắn mà ra, nhưng đó cũng không phải là điều mà hắn mong muốn. Đúng vậy, lúc trước tiễn ngươi đi khỏi Bách Thảo Viên thì ngày thứ hai ta liền bị gọi về Vạn Đan Các, sau đó cũng không có cơ hội để quay lại Bách Thảo Viên. Lúc ấy ngươi là ngôi sao may mắn của ta, nhìn thấy ngươi thay đổi như vậy ta rất vui. Trình Hữu Minh cười nói, rất cao hứng chứ không phải giả vờ. Xem ra Trình sư thúc ở Vạn Đan Các cũng không tồi nhỉ. Vừa đi Mộ Chỉ Ly vừa hỏi. Trình Hữu Minh sờ đầu, cười tít mắt, nói thì cũng có chút hứng thú. Sau khi ta trở lại Vạn Đan Các thì cứ liên tục gặp chuyện may mắn. Bây giờ ta đã là chấp sự của Vạn Đan Các, không biết bây giờ người thế nào rồi. Nghe Trình Hữu Minh nói đã là chấp sự của Vạn Đan Các thì trong đáy mắt Mộ Chỉ Ly hơi chuyển động, nói, đúng lúc quá, bây giờ ta cũng là chấp sự của Bách Thảo Viên rồi. Nếu Trình sư thúc là chấp sự của Vạn Đan Các thì có biết đến Cung Tuấn Vân không? Lúc trước hắn gia nhập Thiên Ân Môn cùng với ta. Nghe vậy Trình Hữu Minh rất ngạc nhiên nhưng không thể hiện ra. Mộ Chỉ Ly mới vào Thiên Âm Môn chưa đến một năm mà đã trở thành chấp sự của Bách Thảo Viên, đúng là không thể tin được. Phải biết rằng hắn mất khoảng 10 năm mới có được địa vị như ngày hôm nay mà hắn còn vui mừng như vậy thì bây giờ đứng trước mặt Mộ Chỉ Ly hắn có là cái gì đâu. Trong lòng bị kích động một lúc rồi hắn mới lên tiếng, Cung Tuấn Vân à, ta sẽ tìm hiểu hắn, hắn luyện đan thuật cũng không tồi, hơn nữa rất siêng năng. Ta tin không bao lâu nữa sẽ có cơ hội được thể hiện tài năng. Thì ra là vậy, đa tạ Trình sư thúc đã cho hay. Mộ Chỉ Ly nói, trong giọng nói vẫn còn giữ khoảng cách, nàng cũng không muốn quá gần gũi với Trình Hữu Minh. Lâu nay không nghe thấy tin tức của Cung Tuấn Vân, bây giờ đã biết được. Hắn ở Vạn Đan Các cũng không tồi nên nàng có thể yên tâm rồi. Ngươi muốn đi đâu? Đây là hướng đi đến luyện khí các mà. Trình Hữu Minh thấy hướng đi của Mộ Chỉ Ly nên hỏi. Mộ Chỉ Ly khẽ gật đầu, nói, không sai, đúng là ta đến luyện khí các để tìm ngã đệ đệ. Trình sư thúc muốn đến chế giáp phường đúng không? Ta không quấy rầy nữa. Mộ Chỉ Ly chào tạm biệt xong liền đi về phía luyện khí các. Trình Hữu Minh nhìn theo bóng dáng Mộ Chỉ Ly mà chỉ biết há hốc mồm, không thể hiểu nổi tại sao Mộ Chỉ Ly lại lạnh nhạt với mình như vậy. Hắn lắc đầu, thở dài rồi đi về hướng chế giáp phường. Lúc Mộ Chỉ Ly đi vào luyện khí các thì liền phát hiện ra nơi này khác hoàn toàn với Bách Thảo Viên. Nơi này không có vườn thuốc, có rất nhiều thứ khác với trong tài liệu. Nhiệt độ ở đây cao hơn bên ngoài không ít khiến nàng đổ mồ hôi. Trong không gian mơ hồ nghe thấy tiếng động rèn sắt thép, tiếng đinh đinh đang đang vang lên không ngừng, một cảm giác nặng nề kéo đến. Mộ Chỉ Ly tự nhiên xuất hiện ở đây khiến mọi người chú ý. Mọi người đi tới đi lui đều lộ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy Mộ Chỉ Ly giống như là vừa nhìn thấy một giai nhân tuyệt sắc vậy. Mộ Chỉ Ly mặc một bộ quần áo mày xanh nhạt rất trang nhã, khuôn mặt điềm tĩnh, đẹp tinh tế, đôi mắt sáng ngời như có thể nhìn thấu mọi thứ. Từ nàng toát ra một cảm giác xa cách nhưng không làm cho mọi người chán ghét. Nàng bước qua mọi người rất nhẹ nhàng, chậm rãi làm dấy lên một làn gió thơm khiến cho mọi người hít lấy hít để, mặt lộ vẻ say mê. Năm bộ phận của Thiên Âm Môn thì Bách Thảo Viên có nhiều nữ nhất, mà điều này thì Bách Thảo Viên lại tương phản với luyện khí các. Vì ở luyện khí các phải tiêu hao thể lực rất nhiều nên nữ tử không thể chịu đựng nổi, vậy nên ở đây đa số là nam, nữ rất hiếm, mà nữ đẹp thì lại càng hiếm. Mọi người đều ngạc nhiên khi nhìn thấy Mộ Chỉ Ly nên khi nàng vừa đi lướt qua thì tầm mắt của họ cũng bám theo, không ít người động lòng với nàng. Chỉ sau khi Mộ Chỉ Ly đi khuất khỏi tầm mắt thì trong nháy mắt giữa bọn họ đã bùng phát tranh luận gắt gao. Nàng ấy là ai? Tại sao chưa gặp bao giờ? Nàng so với Thiên Nhi cũng không thua kém gì đâu, cả hai đều rất đẹp. Tôi thấy nàng ấy rất giống với nữ thần. Một người hít mắt lại, ra vẻ trầm ngâm, nói, theo tôi thì nàng ấy tuyệt đối không phải người ở luyện khí các. Nếu ở luyện khí các xuất hiện một mỹ nữ như vậy thì làm sao ta không biết được chứ. trên người nàng ấy có mùi dược thảo, chắc là đến từ Bách Thảo Viên. Một nam tử khác lên tiếng. Một gã vừa tới luyện khí các không lâu nghe mọi người tranh luận thì trong mắt liền hiện lên sự khâm phục, vội hỏi, chỉ liếc mắt thôi mà các người đã nhận ra rồi, đúng là tuyệt vời. Chuyện đó là đương nhiên, nữ ở luyện khí các ta đều tìm hiểu hết rồi, sao mà không biết được. Mộ Chỉ Ly trước đó nghe được Thiên Nhi và Mộ Giật Thần ở sân trong nên việc tìm kiếm cũng không mấy khó khăn. Hơn nữa nàng vốn là chấp sự của Bách Thảo Viên nên trên đường đi cũng không gặp trở ngại gì, đi thẳng đến chỗ ở của Thiên Nhi là Kiếm Phong Viện. Thiên Nhi nghe thấy tiếng gõ cửa thì liền nghi ngờ, ở Kiếm Phong Viện chỉ có nàng và Mộ Giật Thần sống, ngày thường không có ai đến quấy rầy, vậy người này là ai? Vừa nhìn ra ngoài cửa thì thấy một bóng dáng quen thuộc nên không khỏi sợ vui mừng, vội chạy đến bên cạnh Mộ Chỉ Ly, ngạc nhiên nói, Chỉ Ly, sao ngươi lại đến đây? Ngươi có thể ra khỏi Bách Thảo Viên sao? Mộ Chỉ Ly mỉm cười hiền lành, nói, đúng vậy, ta đến đây là để gặp ngươi và Giật Thần, nghe nói các ngươi ở luyện khí các cũng không tồi nên ta rất yên tâm. Lúc này trong phòng tu luyện, Mộ Giật Thần nghe thấy nên cũng vội bước ra. Hắn nhìn thấy Mộ Chỉ Ly thì trên mặt cũng lộ rõ vẻ kinh ngạc vui mừng, nói, Chỉ Ly tỷ, sao tỷ lại ra khỏi Bách Thảo Viên được vậy? Nghe vậy Mộ Chỉ Ly cười đắc ý, vì bây giờ ta đã là chấp sự của Bách Thảo Viên, ha ha. Thiên Nhi kéo tay Mộ Chỉ Ly ngồi xuống bàn đá, nói, lúc trước bọn ta chỉ nghe nói ngươi bị đưa đến quặng mỏ tinh thạch, ngay sau đó lại nghe ngươi trở về Bách Thảo Viên rồi thì mới yên tâm. Mau nói cho ta biết là đã có chuyện gì xảy ra đi. Cũng không có gì đặc biệt. Lúc ta vừa đắc tội với chấp sự của Bách Thảo Viên thì bị người ta đối xử lạnh nhạt nửa năm. Sau đó bị phạt đến quặng mỏ Thạch Anh một tháng. Sau khi trở về vẫn bị đối xử như vậy. Lúc Đồng Mẫn Nhi hãm hại ta thì bị ta lật ngược thế cờ nên Đồng Mẫn Nhi trở thành đệ tử bình thường còn ta thì lại trở thành chấp sự của Bách Thảo Viên. Mộ Chỉ Ly kể sơ qua mọi chuyện cho mọi người nghe. Thiên Nhi và Mộ Giật Thần đều rất hiểu Mộ Chỉ Ly. Trên thực tế chuyện này không đơn giản như vậy. Thiên Nhi nói, lúc trước biết tin, hai người bọn ta muốn đến Bách Thảo Viên để gặp ngươi nhưng lại không thể đi được. Đúng là làm cho người ta thấy bực mình. Cũng may ngươi ở Bách Thảo Viên cũng tốt, nếu không thì sẽ làm cho nhiều người lo lắng đấy. Mộ Giật Thần nhếch mép cười, tỷ của ta không lên tiếng thì thôi chứ đã lên tiếng thì sẽ nổi tiếng à. Im lặng nửa năm mà đùng một cái đã là chấp sự rồi. Ta nghe nói ở Thiên Âm Môn chưa từng có một đệ tử nào mới vào một năm mà đã được lên làm chấp sự. Có lẽ ngoài Chỉ Ly tỷ ra thì không còn ai khác làm được điều này đâu. Mộ Chỉ Ly cười sảng khoái, nhìn Mộ Giật Thần và Thiên Nhi khiến nàng thấy vô cùng vui vẻ. Từ đầu họ đã muốn ở cùng nhau, tình bạn dần dần đã biến thành tình thân. Bọn họ thật sự rất khăng khít. Ta nghe nói hai người đã được trưởng môn của luyện khí các nhận làm đệ tử. Rất hợi hại đó nha. Mộ Chỉ Ly cười, cầm tay Thiên Nhi. Trong ánh mắt ngập tràn sự vui mừng, ở luyện khí các đều là đệ tử nam, Thiên Nhi chắc chắn là một trường hợp ngoại lệ vì nàng thân là long tộc nên thân thể cường hãn hơn người bình thường rất nhiều, Mộ Giật Thần thân là lang vương khiếu nguyệt thiên thì cũng không hề kém cỏi, nhờ vậy mà bọn họ có thể nhanh chóng đạt được thành tích như hôm nay.